Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41. Viêm Thành Lâm Động tìm hiểu một chút. Không dám, khéo hiểu lòng người Lâm Động đem trong túi càn khôn dương nguyên thạch toàn bộ di chuyển, tiện tay đem cái kia không đến có thể chạy chuột túi càn khôn ném cho Tào chú. Ngoặc kép, Tào chú nằm lấy trống rỗng túi càn khôn thật lâu không nói gì. Đa tạ hợp tác, chúng ta lần sau gặp. Lâm Động cười híp mắt, phất phất tay, không chút do dự bước vào tiến về tầng tiếp theo trong thông đạo. Ta ly hỏa kiếm, 5 vạn dương nguyên thạch a. Còn có ta theo lão sư nơi đó mượn tới 2 vạn dương nguyên thạch. Ngay tại Lâm Động biến mất nháy mắt, hai đạo tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ tiếng kêu rên theo đó vang vọng tại tầng thứ 5 bên. Trong phù sư tháp tầng thứ 6, một đạo lẻ loi trơ trọi bóng hình xinh đẹp xếp bằng ở thông đạo lối vào. Cái kia đổ mồ hôi tràn trề thái độ tựa như chịu đựng lớn lao áp lực. Vị này lạnh lùng như băng người ngọc tính toán lần nữa tiến về thử nghiệm. Thế nhưng là lập tức bị cái kia cỗ cường đại trọc áp ép trở về mặt đất. Như thế cậy mạnh làm gì? Thanh âm quen thuộc đột ngột ở sau lưng hắn vang lên. Bóng hình xinh đẹp cũng là theo bản năng nới lỏng một hơi. Quay đầu nhìn xem khuôn mặt tuấn lãng thanh niên mặc áo đen. Người thế nhưng là tam ấn phù sư. Tốc độ như thế nào chậm như vậy? Trên đường gặp được mấy vị nhiệt tâm bằng hữu, liền lưu lại nhiều hàn huyên 2 câu. Lâm Động mỉm cười, chợt nói ra, gấp cái gì? Tháp đấu kết quả cuối cùng là xem ai có thể tại tầng cao hơn nghỉ ngơi càng nhiều thời gian. Chậm hơn mấy giờ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Lời tuy như thế, tính toán, Chu Thông thật là tam ấn phù sư. Hắn đã thành công bước vào tầng thứ 7. Ta đã dừng bước tại cái này. Vô lực phía trước thêm gần một bước. Còn lại liền đều nhờ vào ngươi. Tử Nguyệt chân mày cau lại. Việc trịnh trọng nhờ cậy Lâm Động. Yên tâm đi. Hết thảy giao cho ta tốt. Ngươi ở đây thật tốt tu luyện. Lâm Động tiện tay tại Tử Nguyệt trên vai thơm vỗ một cái. Một đạo tinh thuần lực lượng tinh thần lập tức phi tốc chui vào người ngọc thể nội, trợ giúp hắn chống lại ngoại giới khổng lồ tinh thần uy áp. Vù vù tương đương, theo Lâm Động một cước bước ra. Đạo kia mấy lần đem Tử Nguyệt đánh bay tinh thần bình phong rõ ràng như mặt nước nhanh chóng tách ra. Mặc cho hắn thoải mái thông qua, gia hỏa này thật sự là mạnh đến làm người tuyệt vọng a. Tận mắt chứng kiến một màn này, Tử Nguyệt trên gương mặt lộ ra một vệt khó mà che giấu chấn kinh. Chợt chậm chậm khép lại mỹ mâu, một tia mạnh mẽ tinh thần ba động chậm chậm dập dờn mà ra. Nàng tại nhị ấn đỉnh phong ấn sư cảnh giới đã dừng lại đến đủ lâu. Là thời điểm mượn nhờ nơi này lực lượng đối tam ấn phù sư phát động trùng kích. Phù sư tháp tầng thứ 7 làm phù sư tháp 3 tầng cuối, nơi này chỗ tụ tập tinh thần uy áp đã hóa thành gần như thực chất hóa chất lỏng xanh sạch tồn tại. Áp lực tăng lên gấp bội, có thể bước vào nơi này phù sư, chí ít đều là tam ấn cảnh giới tồn tại. Đông, đông, đông, nặng nề tiếng bước chân vang lên, một vị dung mạo không đáng để ý nam tử trẻ tuổi chính giữa toàn thân tắm mồ hôi. Thở hổn hển, một bước một cái bước chân chậm chạp đi về phía trước. Đầu này cũng không phải dài đằng đẵng đường đi, nam tử lại đi đến cực chậm. Hắn là Chu Thông, Thiên Hỏa Thành phù sư hiệp hội thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Nửa năm trước liền đã thành bước vào tam ấn phù sư. Vừa mới còn đánh bại Viêm Thành phù sư hiệp hội đại sư tỷ Tử Nguyệt. Đi tới tầng thứ 7, phải biết bọn hắn Thiên Hỏa Thành lần trước phía trước tới khiêu chiến các tiền bối. Bọn hắn chiến tích cũng bất quá là tại tầng thứ 6 giữ vững được 8 ngày. Mà hắn Chu Thông thì siêu việt những cái kia tiền bối. Bước vào tầng thứ 7, hắn chờ một hồi còn muốn thử nghiệm trùng kích một thoáng tầng thứ 8. Hô, lần này tháp đấu chúng ta Thiên Hỏa Thành cũng đã nắm vững thắng lợi đi. Cảm thấy khó nhọc, Chu Thông cần phải dừng bước lại, ngắn ngủi nghỉ ngơi chốc lát. Vậy cũng không nhất định. Một đạo trầm ổn âm thanh bất ngờ vang vọng, kinh đến Chu Thông bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy một vị khí chất bất phàm thiếu niên mặc áo đen. Chính giữa nhiều hứng thú đánh giá diện tích cũng không tính quá lớn tầng thứ bảy. Mặt lộ mỉm cười nói, cuối cùng cảm nhận được điểm áp lực, dạng này mới đúng chứ. Các hạ là ai? Ta như thế nào chưa từng nghe nói qua Viêm Thành có ngươi nhân vật này. Chu Thông sắc mặt nghiêm nghị đánh giá Lâm Động, có thể bước vào tầng thứ bảy tất nhiên là tam ấn phù sư. Thế nhưng bực này tồn tại so Viêm Thành phù sư hiệp hội đại sư tỷ tử Nguyệt còn mạnh hơn. Làm sao có khả năng tên không nổi danh? Chu Thông trong đầu cũng đối Lâm Động không có chút nào ấn tượng. Cái này cực kỳ không phải thường. Chẳng lẽ Nham Huyền từ nơi nào mời đến ngoại viện? Hiện tại nhận thức cũng không muộn. Viêm Thành Lâm Động tìm hiểu một chút. Lâm Động đưa tay phủi phủi áo bào, mỉm cười. Lâm Động, tại Hạ Thiên Hỏa Thành Chu. Tính khí có chút thuần phác Chu Thông, theo bản năng muốn giới thiệu chính mình. Ta biết ngươi, Viêm Thành phù sư hiệp hội đại sư huynh Chu Thông. Bất quá những cái này đều đã không trọng yếu. Lâm Động khoát tay áo, trên mặt lộ ra một vệt cực kỳ rực rỡ mỉm cười nói. Ăn cướp, đem trên người ngươi có giá trị đồ vật hết thảy giao ra. Chu Thông, ngoặc kép, chốc lát trầm mặc, tựa như từ nơi này một hoang đường yêu cầu bên trong phản ứng lại Chu Thông. Hít sâu một hơi, Lâm Động, ngươi là nghiêm túc sao? Đương nhiên là nghiêm túc, nhanh lên một chút giao ra túi càn khôn. Lâm Động nghiêm trang lặp lại một lần, tâm niệm vừa động, bốn đạo vô cùng sắc bén trường kiếm đều từ hắn trong tay áo theo bay vút. Tựa như cá bơi ở tại xung quanh xoay quanh gào thét lên. Thấy rõ cái kia bốn thanh trường kiếm bộ dáng Chu Thông nao nao. Đó chính là hắn hai vị sư đệ đồ vật. Khóe mắt co quắp một trận. Tốt a, xem ra là ngươi nghiêm túc. Bớt nói nhiều lời, ăn ta một kiếm. Cất tiếng cười to truyền đến. Bốn chuôi cầu vồng đại phóng lợi kiếm đột nhiên tăng vọt một cái thân hình, theo bốn phương tám hướng phủ đầu chém xuống, lăng lệ kiếm khí nháy mắt tràn ngập toàn bộ tầng thứ bảy. Không có biện pháp, chỉ có thể liều chết một trận chiến. Phát giác đạo kia ổn định ép chính mình một đầu tinh thần ba động, Chu Thông cũng không tức giận thỏa đáng, trong mắt hiện lên một tia kiên quyết. Hắn thiểm điện biến ảo ấn kết, sau 5 phút, hô hô hô, toàn thân y phục rách rách dưới dưới Chu Thông sụi lơ tại đất. Từng ngụm thở hổn hển, tựa hồ vừa mới trải qua một tràng hung hiểm đại chiến. Hắn giãy giụa lấy đem bên hông cái kia túi càn khôn giật xuống, gắng sức ném ra ngoài, đứt quãng nói ra, không, không đánh, túi càn khôn, về ngươi, sớm biết như thế, ngươi hà tất phải như vậy đây. Lâm Động lắc đầu, tựa như làm Chu Thông mà cảm thấy không đáng, xoay người nhặt lên nằm tại bước chân cái kia túi càn khôn. Mở ra xem, ha ha, 10 vạn dương nguyên thạch, Chu Huynh có thể so sánh ngươi cái kia hai cái ngu ngốc sư đệ muốn có tiền nhiều. Ngoặc kép, Chu Thông không nói gì nhắm mắt lại, tựa hồ cũng không muốn nhìn thấy Lâm Động, Chu Thông đã cũng không phải nhìn thấy ta. Cái kia Lâm Động phải đi rồi. Lâm Động vui sướng run lên trong tay Dương Nguyên Thạch, bộ pháp thoải mái mà bước nhanh đi tới tinh thần bình phong phía trước. Mảy may không ngừng lại nhanh chóng đụng vào trong đó. Lâm Động, ta sẽ không nhận thua. Chúng ta ngày sau tái chiến. Ngay tại Lâm Động rời đi một sát na kia, Chu Thông đột nhiên ngồi dậy, động tác chậm chạp lại kiên định tiến vào trạng thái tu luyện. Về phần thử nghiệm tiến vào tầng thứ 8, đừng nói giỡn, vốn là tầng thứ 7 liền đã mơ hồ là hắn cực hạn. Toàn bằng trong nội tâm cái kia một hơi dáng chống đỡ lấy. vậy mới đem tầng thứ 7 khó khăn đi đến hơn phân nửa. Vừa mới một tràng kịch chiến sớm đã đem khẩu khí kia đánh không còn. Lòng dạ đã tiết lộ hắn cũng không có cơ hội nữa. Không có cơ hội đối đạo kia gần trong gang tấc tinh thần bình phong phát động trùng kích. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ